cháy bỏng khước nha. Chương 62, người xem có mùi sữa không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình Thành vừa bước vào tháng 5, nhiệt độ đã ngay lập tức đạt mức giữa mùa hè. Rèm cửa phòng ngủ kéo kín, loại rèm chắn sáng hiệu quả ngăn hoàn toàn ánh nắng gay gắt bên ngoài. Giấc ngủ trưa của Lâm Diểu rất ngon, mãi đến khi chuông báo thức trên điện thoại reo lúc 1:30. Cô mới chậm rãi tỉnh dậy, ca làm việc buổi chiều bắt đầu lúc 2 giờ. Từ nhà đi bộ qua đó chỉ mất 5 phút. Cô không vội vàng, thay quần áo rồi vào phòng vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. Sau đó, cô chạy ra phòng khách, mở tủ lạnh, Văn Giá rất giữ lời. Vừa sang tháng 5 là lập tức đi mua xỉ cho cô cả đống kem. Cả hai chiếc tủ lạnh trong nhà đều chật ních. Lâm Diểu chọn một cây kem chocolate vị Việt quất, dương ô che nắng, vừa đi vừa ăn, đầu lưỡi tan chảy vị mát lạnh vừa vặn xua tan cái nóng hầm hập suốt quãng đường. Khi đến khoa, cô cũng vừa ăn xong, cô ném que kem vào thùng rác, thay áo blouse trắng, ngồi chờ đến giờ làm. Lúc này, điện thoại rung lên, Lâm Diểu lấy ra xem, là Bành Tư Gia gửi đến một tấm ảnh. Cô mở ảnh ra, phóng to, bối cảnh là phòng ghi hình của đài truyền hình. Văn Giá đứng thẳng tắp, dáng vẻ cao lớn, anh mặc sơ mi trắng, quần tây đen, cúc áo cài đến tận cùng. Bộ dạng nghiêm túc đến mức không chê vào đâu được. Đôi tay dài gân guốc cầm một sấp tài liệu, cúi mắt đọc nội dung trên giấy. Bên cạnh anh, cách một khoảng không xa, đứng một người phụ nữ mặc váy vest màu trắng kem, nhìn cách ăn mặc có vẻ là người dẫn chương trình. Bành Tư Gia, điểm nam đức tuyệt đối, tặng bạn trai chị một like. Lâm Diểu gửi lại một sticker mèo con đầy thắc mắc. Bành Tư Gia gõ chữ nhanh như bay, điện thoại cứ tinh tinh liên tục. Lâm Diểu còn chưa đọc xong tin nhắn trước, cô ấy đã gửi thêm một tin khác. Bành Tư Gia chính là nữ MC mà em hay kể với chị đó. Lúc đứng chung với Văn Giá để xác nhận quy trình phỏng vấn, cô ta hoàn toàn phá vỡ khoảng cách xã giao bình thường, cả người gần như dán sát vào anh ấy luôn. Văn Giá lập tức né xa như tránh tà vậy. Bành Tư Gia, anh ấy còn bảo đừng đứng quá gần, kẻo trên người dính mùi nước hoa, bạn gái ngửi thấy sẽ không vui. Bành Tư Gia, nữ MC đó nghe xong thì giọng điệu đầy ẩn ý, nói kiểu: bạn gái Văn tổng quản anh chặt quá nhỉ, cứ như giám sát phạm nhân ấy. Bành Tư Gia, Diểu Diểu, chị đoán xem Văn Giá đáp lại thế nào. Lâm Diểu, không biết nữa. Sự tò mò của Lâm Diểu bị khơi dậy, cô chớp mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, rất nhanh đã thấy một tin nhắn mới bật lên. Bành Tư Gia, Văn Giá nói, tôi cầu còn không được, lại còn với cái giọng kiêu hãnh, hạnh phúc và mãn nguyện kia, đúng là làm người ta muốn xỉu mà. Khóe môi Lâm Diểu không nhịn được hơi cong lên. Bành Tư Gia, em có thể tưởng tượng ra nữ MC kia chắc tức điên trong lòng, nhưng vẫn phải giữ nụ cười lịch sự mà không kém phần gượng gạo. Ha ha ha ha ha. Bành Tư Gia, nhưng mà Diểu Diểu à, chị vẫn phải để ý chút đi. Văn Giá có gương mặt và thân hình thế kia, trước đây mở quán bar đã rất hot rồi, bao nhiêu cô gái cứ dán lấy anh ấy. Bây giờ anh ấy kiếm được nhiều tiền thế này, những người muốn dụ dỗ anh ấy còn nhiều hơn nữa. Đương nhiên, nhân phẩm của Văn Giá thì khỏi phải bàn rồi. Nhưng câu, đàn ông có tiền là hư, đã lưu truyền bao nhiêu năm nay, chắc chắn cũng có lý do cả đấy. Bành Tư Gia, vậy nên, sau này khi chị và Văn Giá kết hôn, nhất định phải nắm chặt quyền kinh tế trong nhà. Như vậy đàn ông ở bên ngoài mới không dám làm bậy. Lâm Diểu biết Bành Tư Gia là quan tâm nên mới nói vậy, bèn thật lòng đáp lại, không cần đợi đến lúc kết hôn đâu, bây giờ chị đã quản rồi, cổ phần công ty anh ấy cũng chuyển cho chị hết rồi. Thực ra, cô rất tin tưởng Văn Giá, cô cũng không quá bận tâm về chuyện này, nhưng Văn Giã cứ nhất quyết dỗ dành cô ký tên. Bành Tư Gia, đúng là như em nghĩ. Ôi trời ơi, lo lắng Văn Giã đối xử không tốt với chị đúng là thừa thãi. Không còn gì để nói nữa, chỉ có thể chúc hai người mãi mãi hạnh phúc thôi. Nhưng mà Diểu Diểu này, rốt cuộc khi nào hai người mới kết hôn vậy? Em còn đang đợi được mặc váy đẹp để làm phù dâu của chị đây. Thời gian trên điện thoại nhảy đến đúng 2 giờ. Lâm Diểu vội vàng trả lời một câu, chị cũng không biết, rồi nhét điện thoại vào túi áo, tập trung vào công việc buổi chiều. Sau khi khám liên tục cho mấy bệnh nhân, trong lúc tranh thủ uống nước, cô lại nghĩ đến câu hỏi của Bành Tư Gia. Tim cô đập nhanh hơn, đoán rằng rất có thể Văn Giã sẽ cầu hôn cô vào ngày lễ tình nhân năm sau. Bởi vì đó là ngày họ thực sự gặp nhau lần đầu tiên. Trước đây, quán bar, 1:30 của anh cũng được đặt theo thời gian hai người gặp gỡ. Nên ngày này đối với anh có lẽ còn mang nhiều ý nghĩa hơn bất cứ dịp lễ nào khác. Buổi tối tan làm, vẫn là Văn Giã đến đón cô. Lâm Diểu ngồi vào ghế phụ. Khi anh đưa tay qua giúp cô thắt dây an toàn, cô giả vờ hít hít mũi, cố ý tỏ ra không vui. Sao trên tay anh có mùi nước hoa thế? Động tác của Văn Giã chợt khựng lại, vội vàng giải thích, anh không phải đã nói với em chiều nay anh có một buổi phỏng vấn à? Nữ MC đó xịt nước hoa nồng quá, lúc đứng gần nói về kịch bản có thể vô tình bị dính mùi. Nhưng anh đã lập tức đứng cách xa cô ta rồi. Gương mặt người đàn ông vốn luôn điềm tĩnh nay lại thoáng vẻ hoảng hốt hiếm thấy. Sợ cô gái nhỏ hiểu lầm hoặc tức giận vì chuyện này. Lâm Diểu nghiêm mặt nhìn anh, nhưng chưa đầy 5 giây đã không nhịn được mà bật cười. Phụt, một tiếng, em biết hết rồi, Tư Gia đã nói với em. Vừa nãy em chỉ muốn trêu anh thôi. Ai bảo trước đây mỗi lần bắt nạt cô, anh đều nói mấy câu linh tinh khiến cô đỏ bừng mặt mà không có cách nào phản kháng. Lần này coi như cô gỡ lại một bàn. Văn Giã bị chọc tức đến bật cười, nhìn đôi mắt lấp lánh đắc ý của cô nhóc trước mặt. Lại không có cách nào giận nổi. Vừa rồi em làm tim anh suýt ngừng đập đấy. Biết không, làm gì mà nghiêm trọng thế chứ? Lâm Diểu chớp chớp hàng mi, cảm thấy anh nói cứ như cô hung dữ lắm vậy. Không hề khoa trương, em chính là tiểu tổ tông của anh. Tiểu tổ tông mà giận, anh sao có thể không sợ? Văn Giã dùng những ngón tay thon dài nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, ép cô nhìn thẳng vào mắt mình. Không thể để chuyện này trôi qua dễ dàng vậy được. Em phải bồi thường tổn thất tinh thần cho anh. Khác, một tiếng, dây an toàn vừa cài vào lại bị mở ra. Lâm Diểu bị anh kéo vào lòng, còn chưa kịp phản ứng gì, đã bị đặt lên đùi anh. Anh cúi xuống hôn cô, đầu lưỡi tách hàm răng cô ra. Ban đầu là ly, ếm em mờ, út nhẹ nhàng, rồi lại cắn mút đầy bá đạo. Trong xe vang lên những tiếng nước ám muội, khiến người ta đỏ mặt tim đập không ngừng. Hai người đã hôn nhau không biết bao nhiêu lần, thậm chí còn làm những chuyện thân mật hơn. Nhưng đây là lần đầu tiên ở bên ngoài, giữa ban ngày ban mặt, trong xe, ngay cạnh bệnh viện nơi cô làm việc. Từ cửa sổ xe có thể nhìn thấy người đi đường bên ngoài. Nếu đồng nghiệp tan ca đi ngang qua, cũng rất dễ nhìn thấy chiếc xe này, dù cửa kính đã dán lớp chống nhìn trộm. Nhưng nếu xe cứ dừng nguyên tại chỗ quá lâu mà không di chuyển, không biết liệu có khiến người khác nghi ngờ hay không. Hơn nữa, không rõ cửa sổ này có cách âm tốt không. Lúc này mà còn phân tâm sao? Diều diều, giọng người đàn ông khàn hẳn đi, mang theo chút bất mãn. Đầu ngón tay thô ráp nóng rực của anh siết nhẹ, như muốn kéo sự chú ý của cô trở lại, cũng như một hình phạt. Ngay lập tức, một luồng tê dại như dòng điện lan khắp cơ thể. Lâm Diểu vô thức khẽ kêu lên một tiếng, nhưng toàn bộ những âm thanh còn lại đều bị anh nuốt trọn. Mặt cô đỏ bừng vì xấu hổ, không còn cách nào khác ngoài dồn hết tâm trí vào anh. Toàn tâm toàn ý phối hợp. Sau đó, cô lại đón nhận sự càn quét càng ngang ngược hơn giữa môi lưỡi từ người đàn ông. Anh hôn đến mức khiến cô toàn thân mềm nhũn, ý loạn tình mê, áo trên người cũng nhăn nhúm chẳng còn ra hình dạng. Mãi đến khi ánh hoàng hôn bên ngoài xe dần ngả màu cam rực rỡ, bàn tay to lớn đang nắm lấy eo cô mới buông lỏng, chuyển lên lưng cô, nhẹ nhàng vỗ về giúp cô điều chỉnh nhịp thở. Còn một tay nữa. Đôi môi đỏ mọng của cô khẽ hé mở, hơi thở không ổn định nhắc nhở anh. Mềm quá, sờ thích thật, không nỡ rút ra. Văn Giá cười cợt nhà, lập tức nhận được một ánh mắt chừng đầy dữ dằn của cô gái nhỏ. Ngón tay thon dài của anh mới chậm rãi rời khỏi nơi mềm mại ấm áp kia. Anh đưa tay ra sau lưng cô, chỉ dùng một tay đã cài lại móc khóa giúp cô, còn chỉnh lại dây áo bị lệch. Bàn tay kia cuối cùng cũng rút ra khỏi lớp vải áo, rồi đưa đến ngay trước chóp mũi cô. Lâm Diểu vẫn còn mơ màng, đôi mắt ngập hơi nước, có chút ngơ ngác. Anh làm gì vậy? Khóe môi Văn Giá cong lên, giọng cười trầm thấp, đầy tự tính vang lên. Chiếc mũi nhỏ của em thính như vậy, thử ngửi xem nào, trên tay anh có mùi sữa không? Lâm Diểu, tức chết mất, về khoản lưu manh này, cô mãi mãi không thắng nổi anh. Thoáng chốc đã đến tháng 7, Lâm Diểu sắp đón sinh nhật lần thứ 28. Những ngày gần đây, Văn Giá vẫn đang công tác tại Hỗ Thành. Cô không biết liệu đến ngày 17, anh đã xử lý xong công việc chưa? Buổi tối khi hai người gọi điện, cô vừa mới tắm xong, ngồi trên chiếc xích đu ở ban công. Món quà mà Văn Giá đã lắp đặt cho cô chủ động nói, nếu anh không về được thì thôi, đợi anh quay lại rồi tổ chức lại cũng như nhau mà. Đầu dây bên kia vang lên những tiếng trò chuyện rời rạc từ bàn tiệc. Có vẻ như Văn Giá tranh thủ ra ngoài để gọi cho cô. Anh hỏi, vậy em sẽ không buồn sao? Không cảm thấy anh vì công việc mà lơ là em à? Sao lại buồn chứ? Anh đang bận chuyện chính đáng mà. Hơn nữa anh còn nói lần làm ăn này rất quan trọng nữa. Cô rất thấu hiểu đáp lại. Văn Giá thở nhẹ một tiếng, có chút bất lực. Cô gái nhỏ của anh sao mà hiểu chuyện thế? Hiểu chuyện không tốt sao? Lâm Diểu khó hiểu, bật cười hỏi lại, chẳng lẽ anh còn muốn em ngang ngược vô lý, không biết nặng nhẹ, cứ nhất quyết bắt anh phải về bên em tổ chức sinh nhật à? Hơn nữa, cũng chỉ là sinh nhật 28 tuổi thôi mà, có phải 18 tuổi, cái mốc trưởng thành quan trọng đâu? Lời vừa dứt, cô nghe thấy anh, một tiếng, Lâm Diểu sững người. Giọng anh đã bị cồn thấm vào, có chút khàn khàn, từng chữ chậm rãi, trầm ổn nhưng đầy chắc nịch. Mọi chuyện đều có sự ưu tiên, nhưng với anh, em mãi mãi là quan trọng nhất, là điều cấp bách nhất. Sinh nhật 18 tuổi của em quan trọng, thì 28 hay 38 cũng quan trọng như thế. Nếu vì kiếm tiền mà ngay cả sinh nhật một năm chỉ có một lần cũng không thể ở bên em, thì chẳng phải là đảo lộn mất rồi sao? Cho nên trước mặt anh, em không cần phải hiểu chuyện như thế. Em muốn tùy hứng thì cứ tùy hứng, muốn ngang ngược vô lý cũng được, chỉ cần em thấy không vui, đừng giữ trong lòng, cứ nói với anh. Lâm Diểu chưa bao giờ có ai nói với cô như vậy. Từ nhỏ, cô đã luôn được khen là ngoan ngoãn, hiểu chuyện, bố mẹ, thầy cô hay họ hàng đều nghĩ thế. Cô còn thường xuyên bị đưa ra làm tấm gương cho người khác noi theo. Cô vẫn luôn cảm thấy đây là một phẩm chất rất tốt, khiến người khác yên tâm, cũng không gây phiền hà cho ai. Tim cô khẽ run lên, mềm nhũn đi, rồi lại nghe Văn Giá hỏi. Vừa nãy em chủ động bảo anh không cần quay về để cùng đón sinh nhật. Có phải thật ra có chút không vui không? Chỉ một chút xíu thôi. Cô cắn môi, thành thật trả lời. Văn Giá bật cười, mọi việc anh sẽ giải quyết xong trước ngày 17. Anh đã đặt vé máy bay sáng ngày 17 rồi. Đôi mắt Lâm Diểu lập tức sáng lên, niềm vui sướng như quả bóng căng phồng, như thể sắp bay lên. Cô đi chân trần, đạp nhẹ xuống đất, tay nắm chặt sợi dây mây đung đưa xích đu. Gió đêm từ mặt sông thổi đến, mát mẻ dễ chịu, tâm trạng cô cũng thoải mái vô cùng. Suy nghĩ trôi xa, cô bỗng hỏi, sao anh không giống trong phim truyền hình, nói với em rằng anh không về được. Rồi đến ngày sinh nhật lại bất ngờ xuất hiện, cho em một niềm vui lớn. Anh thực sự đã nghĩ như vậy. Nghe vậy, Văn Giá khẽ cười, thừa nhận, nhưng rồi lại cảm thấy, chỉ để em vui vài giây mà khiến em chìm trong thất vọng mấy ngày tới, thì chẳng đáng chút nào. Khi đối xử với cô, người đàn ông này lúc nào cũng chu đáo, tỉ mỉ đến từng chi tiết. Một chút khó chịu cũng không muốn để cô phải chịu đựng. Trân trọng cô đến mức không thể trân trọng hơn. Giọng anh trầm thấp, ấm áp, mang theo ý cười, chắc chắn nói với cô. 3 ngày nữa anh sẽ về, cùng em đón sinh nhật. Chúc mừng Diểu Diểu của chúng ta lại lớn thêm 1 tuổi. Cách chương.